trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, công đức cao dày. Trần Phù Lâm không nghĩ tới khoản này sân trường võng tờ danh sách hội có nhiều người như vậy chằm vào, thành phố trong tỉnh bộ ở phía trong đều có người chuyên môn gọi điện thoại đưa thư tay. Thậm chí ngay mấy cái quốc tế đại nhà máy Giang Đông Tổng Đại đều tự mình kết cục tranh đoạt khoản này đơn đặt hàng, bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn hắn rất khó quyết định khoản này đơn đặt hàng rốt cuộc giao cho ai, nhưng là Tinh Không Máy Tính cùng Đông Thành Ủy ban xã đạt thành chiến lược hợp tác tin tức truyền. Đến về sau, Trần Phù Lâm đáy lòng tự hoàn toàn có khuynh hướng mua sắm Vọng Sơn Máy Tính. Hắn cùng Đông Thành Ủy ban xã bên kia hỏi thăm một chút. Xác nhận Tinh Không Máy Tính chuẩn bị đầu tư 100 vạn tại Đông Thành xã khởi công xây dựng Tinh Châu lớn nhất bán hậu phục vụ trung tâm cùng cất vào kho trung tâm tin tức. Hắn cảm thấy Tinh Không Máy Tính chịu nện xuống đến 100 vạn rơi xuống lớn như vậy quyết tâm. Hắn nếu không gật đầu đồng ý là đem từ tịnh nghi hướng trong chết đắc tội. Nhưng là hắn vừa hạ quyết tâm trong tỉnh có mấy vị lãnh đạo đưa thư tay tới đề nghị hắn lựa chọn có thực lực sản phẩm trong nước nhất lưu nhãn hiệu. Tuy nhiên không có nói rõ, có thực lực sản phẩm trong nước nhất lưu nhãn hiệu là nhà ai. Nhưng là Trần Phù Lâm nhắm mắt lại cũng biết đây là thay mới Thiên Hằng đảm đương thuyết khách. Hết lần này tới lần khác Trần Phù Lâm lại cảm thấy tuyển ai cũng không có vấn đề gì. Duy chỉ có không thể tuyển mới Thiên Hằng, chỉ là mấy vị này lãnh đạo quá quan tâm chuyện này. Trần Phù Lâm tại văn phòng nghĩ nửa ngày về sau cuối cùng vẫn là quyết định cho vị kia đại lãnh đạo. Gọi điện thoại, ta là Giang Đông Mậu Chuyên Trần Phù Lâm A-Hát. Hôm nay gọi điện thoại cho ngài là báo cái hỉ. Chúng ta hệ lịch sử sáng tạo công tác lại lấy được vượt qua thức phát triển. Chúng ta Lưu Ngọc Thành phó giáo sư hướng, lịch sử nghiên cứu, quăng một thiên cấp quan trọng. Trường bản thảo, ta cảm thấy đắc có cái này thiên luận văn về sau. Hệ lịch sử thành lập đã là nước chảy thành sông rồi. Đại lãnh đạo đối với Giang Đông Mậu Chuyên từ trước đến nay là mặc kệ nó căn bản việc không đáng lo, nhưng là đối với hệ lịch sử sáng tạo công tác ngược lại đặc biệt quan tâm thậm chí chuyên môn phê. Chỉ thị qua mấy lần, dù sao lịch sử phòng giảng dạy là bởi vì hắn một câu nói sai mới có thể tổ kiến bắt đầu đứng dậy. Đầy đủ chứng minh Giang Đông Mậu Chuyên chứng thực chỉ thị của hắn tận hết sức lực. Hơn nữa dù cho biết rõ sai rồi có lẽ hay là chứng thực rốt cuộc không tiếc bất cứ giá nào đem hệ lịch sử làm ra đến, đã Giang Đông Mậu Chuyên tại chuyện này không có có điều kiện cũng muốn sáng tạo điều kiện. Đại lãnh đạo tự nhiên muốn bánh trưng đi, bánh chocola lại toàn lực cho ủng hộ. Chỉ là Giang Đông Mậu Chuyên đi qua quá khứ thật sự không có tổ kiến hệ lịch sử điều kiện. Cho nên đại lãnh đạo ủng hộ cũng chỉ có thể điểm đến là dừng. Bây giờ nghe đến Giang Đông Mậu Chuyên đang gầy dựng hệ lịch sử phương diện lấy được tiến triển to lớn, đại lãnh đạo cao hứng phi thường. Ta quay đầu lại cùng xã khoa viện bên kia chào hỏi, làm cho bọn họ hào hào thẩm nhất thẩm. Chỉ cần luận văn chất lượng vượt qua thử thách tự mau chóng phát ra tới. Đúng rồi, các ngươi còn có cái gì khó khăn không có? Trần Phù Lâm lúc này nói ra. Chủ yếu là thành phố đối với công tác của chúng ta không ủng hộ không hiểu. Chúng ta muốn lên cấp khoa chính quy, nhưng là thành phố cảm thấy chúng ta không phải thân nhi tử cho nên toàn lực bồi dưỡng Tinh Châu Khoa học kỹ thuật học viện, cái gì tài nguyên cũng không cho chúng ta. Chúng ta thật vất vả tự trù một số kinh phí muốn mua sắm điểm thiết bị. Kết quả thành phố lại đang nói này nói kia nhất định phải đem quan hệ của bọn hắn cứng rắn nhét vào. Đến, đại lãnh đạo lúc này tự cho Trần Phù Lâm chỗ dựa. Ta làm cho người ta đi thành phố làm thuyết phục công tác. Tiếp được đi chúng ta hội đối với các ngươi trọng điểm đến đỡ. Hy vọng các ngươi nắm lấy cơ hội bài trừ quấy nhiễu hãy mau đem Giang Đông Mậu Chuyên kiến thành trong nước mậu dịch bộ đệ nhất chỗ thực chân chính tổng hợp lại hình đại học. Đại lãnh đạo nói như vậy, Trần Phù Lâm tự nhiên là hoàn toàn yên tâm, nhưng là hắn cảm thấy Vọng Sơn trong máy vi tính bia tin tức trước hết áp chúi xuống. Nhìn màn ảnh bị điểm sáng, Đinh Minh Hải cảm giác mình kinh hỉ như điên. Đây là hắn lần đầu tiên độc lập đem một máy tính theo linh kiện trạng thái tổ chứa vào. Nhưng là ngay chính hắn đều không nghĩ tới rõ ràng có thể thật có thể thắp sáng một máy tính. Hắn là trong núi lớn lớn lên hài tử cho nên đặc biệt ưa thích loại này công nghệ cao cao lớn thượng. Có như vậy một cái đến Vọng Sơn máy tính học tập cơ hội tự nhiên là bắt lấy từng cái học tập cơ hội. Mà bây giờ hắn rốt cục đi ra chính mình một bước dài tự tay đốt sáng lên một máy tính. Hắn cảm giác mình tại Giang Đông Mậu chuyên chính là tốt nghiệp cũng không có loại này lắp ráp một máy tính tự tay thắp sáng cơ hội, mà ở tinh không máy tính chu công tay bắt tay dạy bảo hắn. Vài ngày thời gian tự lại để cho hắn hoàn thành triệt để biến chất. Bất kể là phần cứng có lẽ hay là software thao tác đều học được một đống lớn. Hiện tại đi ra ngoài lấy người nói chuyện cũng có thể toát ra một đống Edo, PCI, ISA, các loại chuyên nghiệp danh từ, mà một bên Chu Công đối với Đinh Minh Hải biểu hiện cũng rất hài lòng. Minh Hải lại học 2 ngày có thể chính thức thượng thủ, đi theo Dịch Nhược Thủy làm rất tốt. Nếu quả thật làm không được tự gọi điện thoại cho ta. Từ Tịnh Nghi đã muốn quyết định Chu Công mỗi tuần đều muốn rút một ngày thời gian đi Đông Thành. Đi giải quyết Dịch Nhược Thủy cùng Đinh Minh Hải bọn hắn làm không được bán hậu vấn đề. Cho nên Chu Công đối với dạy bảo Đinh Minh Hải, Trần Trấn mới có thể như vậy dụng tâm. Chỉ là Trần Trấn tuy nhiên học được rất dụng tâm nhưng mà đem hơn phân nửa tâm tư đặt ở Đang Vọng Sơn máy tính giao bằng hữu thượng, làm đến nơi đến chốn Đinh Minh Hải càng được Chu Công khẳng định. Đây là Đinh Minh Hải nhất hướng tới cuộc sống. Chu Công ngươi yên tâm đi, ta làm không được vấn đề khẳng định rất nhiều, nhưng là ném cho lão Dịch cơ bản tựu không có vấn đề. Hắn cũng làm không được hơn phân nửa muốn phản nhà máy. Ngươi coi như đi Đông Thành là nghỉ ngơi tốt rồi. Chu Công cảm thấy Đinh Minh Hải rất có thể nói, tuy nhiên hắn đi Đông Thành cơ hội xuất thủ rất ít. Nhưng là tinh không máy tính là xem công trạng nói chuyện. Đinh Minh Hải nên đem mình nói thành chiến sĩ thi đua mới đúng. Hắn vừa nghĩ vậy lúc chợt nghe đến Từ Tịnh Nghi đã muốn theo thành Tây Trung học đàm nghiệp vụ chờ. Về, Từ Tổng, đã trở lại, Từ Tổng. Chu Công cũng phi thường gom góp thú theo sát Từ Tịnh Nghi chào hỏi. Đợi lát nữa ta chuẩn bị dẫn Minh Hải đi chuyến Đông Thành. Dịch kinh lý làm được rất đẹp, nhưng là hắn cuối cùng là một người có chút ép không được tràng diện. Từ Tịnh Nghi rất rõ ràng. Hồi đáp, Chu Công, ngươi đi đi. Đinh Minh Hải xoay qua chỗ khác nhìn Từ Tịnh Nghi liếc. Nếu có một câu gọi, xinh đẹp không gì sánh được. Hiện tại Từ Tịnh Nghi hiển nhiên là lãnh diễm không gì sánh được. Rõ ràng có một loại cự người ngoài ngàn dặm khí chất, nhưng là tất cả mọi người cảm thấy nàng chính là nên như thế. Tại lãnh đạo của nàng phía dưới tinh không máy tính không có không giải quyết được khó khăn. Một lần lại một lần sáng tạo công trạng mới cao. Đinh Minh Hải không rõ Từ Tịnh Nghi trượng phu vì cái gì chưa bao giờ xuất hiện ở tinh không máy. Tính, cũng không biết Từ Tịnh Nghi cụ thể hôn nhân tình huống. Nhưng là hắn cảm giác mình là Từ Tịnh Nghi trượng phu khẳng định không muốn thường đến tinh không. Máy tính, bởi vì đây là Từ Tịnh Nghi tuyệt đối sân nhà. Ở chỗ này Từ Tịnh Nghi tựa hồ chủ đạo lấy hết thảy tất cả. Không có Từ Tịnh Nghi một ánh mắt vấn đề, Đinh Minh Hải cũng không rõ ràng lắm trong mắt nàng không gì làm không được Từ Tịnh Nghi trở lại. Văn phòng về sau đã muốn lâm vào thật sâu làm phức tạp bên trong. Làm phức tạp nàng cũng không phải công trạng vấn đề, hoàn toàn sự khác biệt gần đây vài tuần tinh không máy tính sinh ý phi thường tốt. Thậm chí tốt đến Từ Tịnh Nghi đều cảm giác mình tính toán sai con số trình độ. nàng lén cùng tổng bộ hỏi thăm một chút. Tại cả Vọng Sơn máy tính tiêu thụ hệ thống trung tinh không máy tính tháng này rõ ràng ngồi 3.000 qua 2, hơn nữa lượng tiêu thụ chỉ so với tỉnh thành thiếu đi chính là 200 đài mà thôi. Nàng đương nhiên biết rõ lượng tiêu thụ bộc phát tính tăng trưởng là từ đâu đến. Từ tinh không máy tính nhiều hơn một vị tiểu dịch quản lý kinh doanh về sau tại Đông Thành Phương. Hướng thì có bộc phát tính tăng trưởng. Tại Đông Thành xã một hơi nhiều bán đi 70-80 máy tính. Mà có Giang Đông Mậu chuyên cùng Đông Thành xã cái này hai cái điển hình người sử dụng. Tinh không máy tính quang theo giáo dục thị trường tự thu hoạch gần 100 thời đại đơn. Chớ đừng nói chi là hiện tại tinh không máy tính tùy thời có thể nắm bắt Giang Đông Mậu chuyên cùng Tinh Châu thương trường mấy trăm vạn đại đơn đặt hàng. Hiện tại làm phức tạp từ tịnh nghi vấn đề ngay tại ở dịch nhược thủy chia làm như thế nào tính toán. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.